liền hỏi ngươi có tức hay không? Tác giả, Thu Đao Trảm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 239. Muốn hỏa, CCTV đài truyền hình, âm nhạc băng tần bên trong phòng làm việc. Một nữ tử một mặt kích động kinh ngạc đi vào. Lập tức có người hỏi tỷ lệ người xem rồi. Nàng nghịch ngợm nói lấy. Các ngươi đoán tỷ lệ người xem có thể có bao nhiêu, đoán lông đoán. Hấp tấp nói. Đã lâu như vậy cũng chỉ mong đợi cái này tỷ lệ người xem rồi. Đúng vậy. Bình thường ra tỷ lệ người xem chúng ta đều tiếp cận không được náo nhiệt. Lần này thật vất vả phát hình một cái có thể trên nhiệt lục soát buổi biểu diễn. Liền ngươi còn nghĩ treo mọi người khẩu vị. Nhanh. Tỷ lệ người xem rốt cuộc bao nhiêu, hì hì. Nữ tử một mặt vui thích nói. Nói ra các ngươi khả năng không tin. Nhưng chúng ta băng tần cuối cùng xuất hiện một lần đột phá 1% tỷ lệ người xem rồi. Ha, ta liền nói tỷ lệ người xem nhất định có thể có 1% đấy. Đáng tiếc đây là một trận phát hình thì xong rồi buổi biểu diễn. Nếu như là mỗi tuần phát hình tống nghệ tiết mục liền tốt rồi. Đến lúc đó chúng ta âm nhạc băng tần liền có thể dương mi thổ khí. Không có việc gì. Ngược lại trong đài còn có mấy cái băng tần cùng chúng ta cùng nhau đội sổ. Hiện tại liền chỉ có chờ. Nhìn ngày nào lãnh đạo tâm tình tốt. Cho chúng ta đẩy cái mấy triệu đi ra làm một cái đại thể con mắt. Đến lúc đó chúng ta băng tần liền có thể xoay người. Nói đến, CCTV ngoại trừ tin tức radio trở ra. Cái khác băng tần còn thật không có mấy người tiết mục hoặc là phim truyền hình tỷ lệ người xem là có thể vượt qua 1%. Hơn nữa cái này tin tức radio tỷ lệ người xem sở dĩ châu bò như vậy. Vẫn là các đài truyền hình lớn đồng bộ phát hình mang tới. Lúc này, cầm lấy tỷ lệ người xem tờ đơn trở về nữ tử cười một tiếng. Nói, ta còn chưa nói hết đây. Tỷ lệ người xem không chỉ đột phá 1% nha. Nhất thời, những đồng nghiệp khác gương mặt biến sắc rồi. Không chỉ 1% tỷ lệ người xem, chẳng lẽ tỷ lệ người xem đột phá 2% muốn thật có cao như vậy tỷ lệ. Người xem, cái này cũng quá điên cuồng đi. Hấp tấp nói, tỷ lệ người xem rốt cuộc bao nhiêu, xú nha đầu. Đừng nhử rồi, vội vàng công bố tỷ lệ người xem. Hì hì, tự các ngươi xem đi. Mở ra tỷ lệ người xem tờ đơn. Khi thấy phía trên tỷ lệ người xem thời điểm. CCTV âm nhạc băng tần những thứ này các đồng nghiệp đều đã trợn tròn mắt. Chuyện này, cái này có phải hay không thống kê sai lầm rồi ta đi. Ngoại trừ tin tức radio, tối hôm qua chúng ta đài truyền hình liền cái này diễn sướng hội tỷ lệ người xem cao nhất a. Lâu như vậy tới nay, chúng ta âm nhạc băng tần phát hình như thế nhiều tiết mục cùng cái khác ca sĩ buổi biểu diễn. Cuối cùng cũng không có một cái đột phá 1% tỷ lệ người xem. Ta cảm thấy sau đó chúng ta băng tần tiết mục đều khó đánh vỡ kỷ lục này rồi. Không có cách nào, chúng ta đại biểu là đài truyền hình quốc gia. Lại không thể tùy tiện giống như những địa phương khác đài một dạng đập mấy triệu mấy trăm triệu đi. Làm những thứ kia chương trình âm nhạc. Nếu không chúng ta băng tần cũng không trở thành ít lưu ý tới mức này. Nói lấy. Âm nhạc băng tần đồng nghiệp các nhân viên bắt đầu than thở rồi. Nếu như chúng ta cũng có thể giống như trái xoài đài như vậy động một chút là đập vào ức nguyên. Làm chương trình âm nhạc mà nói. Chúng ta băng tần sáng sớm cũng có thể phát hỏa. Nói nhẹ nhàng. Nếu là cấp trên thật cho đẩy nhiều tiền như vậy làm loại này chương trình âm nhạc mà nói. Đến lúc đó ảnh hưởng coi như không chỉ là đài truyền hình hình tượng đơn giản như vậy. Cho nên, nói chúng ta hay là chớ suy nghĩ. Vượt qua ngàn vạn cấp những tiết mục khác chúng ta đều khó xin xuống. Chớ nói chi là hơn trăm triệu cấp bậc. Mặc kệ nó, hiện tại chúng ta không phải sáng lập một cái kỷ lục mới sao? Trong đài thể dục băng tần, thiếu nhi băng tần còn có tài kinh băng tần vân vân. Bọn hắn cũng đều chưa từng có cao như vậy tỷ lệ người xem a. Cái này đã đầy đủ chúng ta thổi một lúc lâu rồi. Ngoặc kép chấm chấm, đi đoàn kịch trên đường. Lưu Vũ Yên lái xe, suy nghĩ một chút nói lấy. Tiểu tiện tiện, Hôm nay ta vai diễn liền chụp xong rồi. Người sau đó là theo đoàn kịch xe qua tới vẫn là như thế nào, không có gì bất ngờ xảy ra. Hôm nay chụp xong sau, Lưu Vũ Yên đóng vai Bích Giao vai diễn liền không còn. Trước mặt không có nàng vai diễn, nàng đều lái xe cùng Đường Kiện cùng nhau qua tới. Nói là nhàn rỗi cũng không có việc gì làm, thuận tiện qua tới học tập một cái kỹ thuật diễn xuất các loại. Nhưng tiếp theo nếu như còn nói như vậy, dù là chính mình không có vấn đề, phỏng chừng đoàn kịch những người khác sẽ bắt nàng cùng Đường Kiện làm hành động lớn đi dù. Sao Lưu Vũ Yên tiếp theo cũng không có vai diễn rồi. Nếu như còn mỗi ngày cùng Đường Kiện cùng nhau qua tới, những người khác khó tránh khỏi sẽ nói xấu. Mặc dù bây giờ cũng đã có người ở sau lưng nói bọn họ lời ong tiếng ve. Đường Kiện tùy ý nói lấy. Đều được, ngược lại cũng sắp chụp xong rồi. Nếu không ta làm ngươi tư nhân tài xế, ngươi cho ta phát tiền lương như thế nào? Lưu Vũ Yên cười hì hì. Suy nghĩ một chút trước đều là tiểu tiện nhân này kiếm tiền của mình. Hiện tại cuối cùng có cơ hội có thể kiếm về. Đường Kiện đáp ứng nói. Được a, đưa đón một lần thưởng ngươi 100. Lưu Vũ Yên ghét bỏ nói. Phi, 100 khối cũng không đủ xe tiền xăng. Vậy cứ như thế tốt rồi. Ngươi cho ta viết 2 bài hát. Ta đây liền theo ngươi chụp tới đại kết cục. Oa, ngươi cái này cùng thừa dịp cháy nhà hôi của khác nhau ở chỗ nào? Đường Kiện khinh bỉ nói. 2 bài hát ta hiện đang bán cho Tôn Càn đều có thể kiếm mấy trăm ngàn nguyên. Mấy trăm ngàn nguyên ta đều có thể mời một đám lão tài xế bảo giá hộ hàng rồi. Lưu Vũ Yên không phục nói. Tỷ hiện tại cũng phân là phút mấy trăm ngàn thu nhập. 2 bài hát đã tính tiện nghi ngươi tiểu tiện nhân này rồi. Lại nói, mỹ nữ minh tinh tự mình đưa đón. Giống ta điều kiện tốt như vậy ngươi đi nơi nào tìm ta phát hiện ngươi gần đây so với ta còn. Không biết xấu hổ rồi. Đường Kiện nói lấy, được rồi, 2 bài hát liền 2 bài hát. Bất quá ngươi tiếp theo có rảnh không nếu là không rảnh ta cùng đoàn kịch xe đi là được. Buổi sáng, có Lưu Vũ Yên cái này hình người chuông báo thức, ra ngoài có cái này tài xế riêng, chụp diễn trong mấy ngày nay. Đường Kiện cũng đã thành thói quen cuộc sống như thế. Lưu Vũ Yên sắc mặt có chút ngượng ngùng nói lấy, tại phim truyền hình phát hình trước, ta đều không tiếp nhận Hà Đại Ngôn thông báo. Ngược lại nhận cũng là lãng phí, chờ phát hình sau đó mới tiếp đại nói thông báo mà nói. Đến lúc đó giá cả nhất định có thể phòng một chút. Đường Kiện tò mò hỏi. Đến lúc đó ngươi kiếm lời nhiều tiền như vậy dùng tới làm chi? Lưu Vũ Yên trần chờ một chút nha. Nói. Lúc trước kiếm tiền là vì làm âm nhạc. Hiện tại kiếm tiền là vì cuộc sống sau này mà tính toán. Cuộc sống sau này. Đường Kiện đích nói thầm một câu. Cũng không biết Lưu Vũ Yên chỉ sinh hoạt là vì đời kế tiếp lo nghĩ. Vẫn là ý tứ gì khác, ngược lại hắn liền không có xa như vậy dự định. Hắn lâu dài nhất dự định chính là 3 tháng sau rồi. Bởi vì hiện tại hệ thống chỉ còn 100 triệu ra mặt điểm nộ khí. Hắn hiện tại nhiều nhất buông lỏng thời gian 3 tháng. Đến lúc đó lại được làm người tức giận thu thập điểm nộ khí mới được. Lưu Vũ Yên nhìn một chút dẫn đường máy thời gian. Sau đó nói, 8 giờ vô cùng rồi. Hiện tại tỷ lệ người xem hẳn là đi ra. Tiểu tiện tiện, ngươi tra một cái tỷ lệ người xem. Nhìn chúng ta tối hôm qua buổi biểu diễn tỷ lệ người xem có thể có bao nhiêu? Làm sao cha? Đường Kiện tò mò hỏi. Lưu Vũ Yên nói, ngươi làm sao đần như vậy chứ, lục soát tỷ lệ người xem xếp hạng. Sau đó mở ra trang tìm một cái liền có thể tìm được. Còn có loại này thao tác? Đường Kiện dựa theo Lưu Vũ Yên nói tìm tòi một cái. Sau đó mở ra cái này chạm tìm một vòng. Quả nhiên đã phát hiện tối hôm qua CCTV âm nhạc băng Tần Quan cho bọn hắn cái này biển diễn ca. Nhạc hội tỷ lệ người xem. Hắn có chút kinh ngạc nói lấy. Cái này tỷ lệ người xem chắc là lầm đi. Lưu Vũ Yên tò mò hỏi. Tỷ lệ người xem thế nào? Ngươi nhìn. Đường Kiện đem điện thoại di động đưa tới cho Lưu Vũ Yên liếc nhìn. Nhất thời, Lưu Vũ Yên sững sờ nói. Không có khả năng đi, có thể có 1% tỷ lệ người xem cũng đã rất biến thái. Làm sao có thể có cao như vậy tỷ lệ người xem, suy nghĩ một chút. Những thứ kia hỏa đến nhất tháp hồ đồ tống nghệ tiết mục cũng không gì hơn cái này a. Liền coi như bọn họ cái này biễn diễn ca nhạc hội hiện trường video bị các khán giả đánh ra đi. Truyền phát hỏa, cũng không khả năng có cao như vậy tỷ lệ người xem đi đường kiện nói. Có phải hay không là số lẻ lầm, không phải nói 1% tỷ lệ người xem ở trong nước là khó mà đạt tới. Mức độ sao cảm giác này liền cùng mở treo, Lưu Vũ Yên đề nghị. Nếu không ngươi hỏi một chút Lạc Viễn hắn cùng CCTV lãnh đạo nhận biết. Nếu là hắn nói tỷ lệ người xem cũng là nhiều như vậy. Vậy thì khẳng định không sai. Ồ, ta đây gọi điện thoại hỏi một chút hắn. Đường kiện trực tiếp bấm điện thoại của Lạc Viễn. Lúc này Lạc Viễn đang đoàn kịch hiện trường chỉ điểm Giang Sơn. Hắn nhìn thấy Đường Kiện gọi điện thoại tới. Phản ứng đầu tiên chính là tiểu tử này không phải là tạm thời đã xảy ra chuyện gì không đến chụp. Diễn rồi đi, hắn liền vội vàng kết nối hỏi. Tiểu tử ngươi tại sao còn không qua tới? Đường Kiện nói. Liền sắp tới. Gì đó. Tối hôm qua buổi biểu diễn tỷ lệ người xem ngươi biết là bao nhiêu không? Lạc Viễn đảo cặp mắt. Trắng dã, tiểu tử này lại là vì tỷ lệ người xem tin tức mới gọi điện thoại tới. Hắn không nói gì mà nói lấy. Ta hỏi một chút sẽ nói cho ngươi biết. Hai người các ngươi vội vàng qua tới. Hiện tại còn kém các ngươi không tới rồi. Cúp điện thoại, Lạc Viễn cho CCTV một tên lãnh đạo phát một cái tin. Nói đến, hắn cũng tò mò tối hôm qua cái này diễn sướng hội phát hình rốt cuộc có thể có bao nhiêu tỷ lệ. Người xem khuyên can đủ đường. Cái này buổi biểu diễn cũng là hắn chủ trì a. Chỉ chốc lát sau, đối phương trả lại một cái tin qua tới. Lạc Viễn nhìn sau, trên mặt nhất thời toát ra sửng sờ vẻ mặt. Chuyện này, cái này tỷ lệ người xem thiệt hay giả không có lầm chứ? Hắn nghi ngờ trả lời đối phương. Hỏi đối phương có phải hay không thống kê sai lầm rồi. Kết quả đối phương nói tỷ lệ người xem không có thống kê lỗi. Biết được cái này tỷ lệ người xem thời điểm, thậm chí ngay cả đối phương cũng hoài nghi có phải hay không là lầm. 2.03% tỷ lệ người xem, Lạc Viễn có chút sửng sờ mà nhìn điện thoại di động tin tức. Tối hôm qua cái này biễn diễn ca nhạc hội lại có thể vượt qua 2% tỷ lệ người xem. Thế này thì quá mức rồi, cho dù là Chu Tiên phát hình. Hắn đều không có lòng tin có thể bảo đảm tỷ lệ người xem có thể đột phá 2%. Kết quả cái này biễn diễn ca nhạc hội phát hình sau. Tỷ lệ người xem lại chế kinh người như vậy thu coi thành tích. Hơn nữa, đây là tại tỷ lệ người xem thường xuyên đội sổ CCTV âm nhạc băng tần phát hình đấy. Như vậy một cái ít lưu ý kênh truyền hình đều có thể có 2% tỷ lệ người xem rồi. Nếu như là những người khác khí cao đài truyền hình phát hình, tỷ lệ người xem há chẳng phải là còn có thể phồng trên một chút, nghĩ như vậy nghĩ. Lạc Viễn đối với Chu Tiên sau này tỷ lệ người xem có lòng tin hơn. Hắn cho Đường Kiện trở về một cái tin tức. Nhận được Lạc Viễn gửi tới tin tức sau, Đường Kiện nhất thời nói lấy. Thật đúng là 2.03% tỷ lệ người xem. Chúng ta có phải hay không muốn lửa tiết tấu? Lưu Vũ Yên cười cười gật gật đầu. Ừ, muốn hỏa. Ngoặc kép chấm chấm. Một đầu khác, có điện ảnh và truyền hình công ty bắt đầu theo dõi Đường Kiện. Cái tên này cảm giác như có thần trợ a. Các ngươi nhìn, tiểu thuyết của hắn Chu Tiên chế nhiều như vậy kỷ lục mới. Làm sao khen Tiêu Mặc quyển tiểu thuyết này trước mắt xuất bản lượng tiêu thụ đã đột phá 10 triệu sách. Còn có hắn sáng tác ca khúc, lại có thể mỗi một đầu đều tiến vào bài hát mới phong vân bảng 50 người đứng đầu. Hiện tại tùy tiện một cái buổi biểu diễn lại để cho hắn lên nhiệt lục soát. Phát hình sau còn có kinh người như vậy tỷ lệ người xem. Dựa theo tình huống này đi xuống, Chu Tiên phát hình sau, phỏng chừng tỷ lệ người xem cũng sẽ nổ tung a. Hắn như vậy nhiều tiểu thuyết. Thích hợp nhất cải biên phim truyền hình chính là Chu Tiên rồi. Kết quả cái này một bộ tiểu thuyết lại bị Lạc Viễn coi trọng. Rèn sắt sẵn còn nóng. Hiện tại hắn đang nằm ở bạo nổ mới bắt đầu giai đoạn. Nếu như chờ hắn hoàn toàn bạo nổ rồi. Đến lúc đó cái này tiểu thuyết điện ảnh và truyền hình bản quyền nhất định sẽ trả giá đấy. Đúng a, Xạ Điêu Anh Hùng Chuyện nghe nói điện ảnh và truyền hình bản quyền mới bán 1 triệu nguyên. Đây nếu là đổi hiện tại, phỏng chừng giá cả ít nhất cũng phải lật gấp 1 gấp 2 a. Hơn nữa, Xạ Điêu Anh Hùng Chuyện vẫn là cảng đảo đài phát hình. Kết quả trao quyền đến đại lục sau, tỷ lệ người xem lại có thể nắm giữ 1%. Quan trọng nhất là cái này một bộ phim truyền hình đầu nhập vốn chỉ có mấy triệu nguyên. Đây quả thực kiếm bộn rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Cùng lúc đó, nương theo lấy diễn sướng hội tỷ lệ người xem công bố sau. Nương theo lấy Đường Kiện lại một lần nữa leo lên nhiệt lục soát sau. Chừng mấy nhà điện ảnh và truyền hình công ty đều không hẹn mà cùng mà theo dõi Đường Kiện tiểu thuyết, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.